Chương 305, Tinh thần bất tử 1. Đại Tần Đế quốc Nam Quận là quốc gia này thần kỳ nhất một miếng đất, nơi này có được trong thiên hạ nhất là phì nhiêu thổ nhưỡng, cho dù là trứ danh biên quận kho lúa Hồ Lô Nguyên, trải qua vô số đời ma đạo sĩ thần thông cải tạo, nó thổ địa cũng kém xa Nam Quận tự nhiên thổ nhưỡng. Nam Quận các nông phu chỉ cần tùy ý đem mấy cái mầm móng vung đến trong đất, không thêm bất luận cái gì chăm sóc, mấy tháng sau liền có thể trái cây thành rừng, có tuệ dày như thảm. Dùng một chút vất vả cần cù mà trí khôn biên quận nông dân lời nói, vùng đất kia quả thực là đang vũ nhục nông dân ai quy, nhưng mà rộng lớn như vậy mà đất đai phì nhiêu bên trên, lại chỉ sinh hoạt không đến ngàn vạn người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều ở tại Nam Quận thủ phủ chung quanh đô thị trong vòng, chen chúc tại có hạn thổ địa bên trên, phản phất bị nuôi nhốt lên gia súc đồng dạng không dám vượt qua giới hạn, mà Nam Quận cũng từ đầu đến cuối không có trở thành đế quốc trong lý tưởng siêu cấp kho lúa, ngược lại nhiều lần cần bắt bộ vật tư trợ giúp. Nguyên nhân cuối cùng dĩ nhiên không phải Nam Quận người lười biếng vô năng, mà là Nam Quận thật sự là đế quốc cảnh nội nhất đẳng nguy hiểm chi địa. Nam Bộ tới gần rừng mưa địa phương, hàng năm đều sẽ bị hoang mang chi linh quấy rầy, mà nương theo lấy Nam Cương quân đoàn thành lập, hoang mang chi linh chống cự cũng biến thành càng điên cuồng lên. Sớm nhất thời điểm thường thường chỉ là khu trục xâm nhập rừng mưa khu vực tiến hành khai khẩn khai hoang đoàn, nhưng về sau tại mấy trận Nam Cương huyết chiến về sau, hoang mang chi linh trả thù cũng càng phát ra tàn nhẫn, kỳ xuất không có địa điểm không còn giới hạn trong rừng mưa phạm vi, mà là biết xâm nhập đến nhân loại bản đồ bên trong. Những tồn tại này hình thức đặc biệt, sinh vật đặc biệt, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Tại Nam Quận vòng phòng ngự tạo dựng lên trước kia, thậm chí có qua cả tòa thành trì bị huyết tẩy thảm kịch, mà đế quốc tại Nam Quận khai khẩn hơn 1000 năm cũng thủy chung không thể triệt để tiêu diệt triệt để hoang mang chi linh, cho nên mọi người tự nhiên không muốn định cư Nam Quận, cả ngày cùng hoang mang chi linh làm sinh tử đấu tranh. Trừ phi Nam Cương quân đoàn có thể chân chính mở ra cục diện, đem hoang mang chi linh chân chính trảm thảo trừ căn. Tại đế quốc chi trụ, trưởng công chúa Doanh Nhược Anh hàng lâm Nam Cương chiến trường lúc, mọi người một lần coi là đánh vỡ ngàn năm cục diện bế tắc thời cơ đã đến, nhưng rất là tiếc nuối, sự tình ngược lại càng thêm trở nên ác liệt. Bây giờ cho dù là sinh hoạt tại kiên cố Nam Quận vòng phòng ngự bên trong, mọi người y nguyên biết sợ hãi khó ngủ, sợ cái kia kinh đào hải lãng đồng dạng hoang mang chi linh biết vượt qua Nam Cương quân đoàn phòng tuyến, như hồng thủy đồng dạng bao phủ Nam Quận hết thảy. Cùng lúc đó, tại Nam Cương rừng mưa, lại là một trận làm cho người thể xác tinh thần đều mệt huyết chiến. Hoang mang chi linh nhóm không biết bao nhiêu lần địa từ sâu trong rừng mưa hướng quân đoàn vội vàng xây lên phòng tuyến phát khởi công kích, những cái kia dáng vẻ khác nhau loại sinh vật hình người, hoàn toàn không quan tâm đâm đầu vào mưa bom bão đạn, hỏa cầu thiểm điện, phản phất là khăng khăng tự sát đồng dạng, đem thi thể lưu tại chiến trận trước. Một lát sau, chiến tuyến trước hoang mang chi linh hoạt thi chất thành sơn, nhưng mà tiền tuyến sĩ quan lại ngược lại càng căng thẳng hơn bắt đầu, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị hỏa lực nặng, đúng. Bọn thủ hạ hầu như không cần mệnh lệnh, liền tự động hướng theo quân ma đạo sĩ xin hỏa lực ủng hộ, mà ma đạo sĩ cũng không cần xin, đã sớm bắt đầu là ma năng pháo thêm nhiệt. Tại Nam Cương chiến trường sinh tồn lâu, rất nhiều chuyện đã sớm nhìn lắm thành quen, mỗi khi hoang mang chi linh nhóm bắt đầu không nhìn thương vong địa khởi xướng tử vong công kích lúc, theo sát chính là thi thể dung hợp, tại trước trận ngưng tụ thành một cái loại cực lớn ác linh. Ác linh tính chất khác nhau, có là thực thể làm chủ, lực lớn vô cùng, tựa như đại tần quân kim đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều có sơn băng địa liệt uy thế, có thì là hư thể trớ chú làm chủ, tồn tại bản thân liền tựa như ôn dịch, có thể để bất luận cái gì đến gần ngoại giới sinh vật đều suy yếu chí tử, còn có là thuần túy là nguyên tố thể, lôi minh thiểm điện thậm chí gió lốc hồng thủy, không phải trường hợp cá biệt. Đối với cái này chút thiên biến vạn hóa loại cực lớn ác linh, Nam Cương quân đoàn cũng sớm có ứng đối kinh nghiệm, quản nó làm sao biến thân, tại dung hợp kết thúc trước dùng ma năng pháo nhắm ngay địch nhân hạch tâm oanh thượng đến liền xong việc. Chiến tuyến hậu phương, hai tên ăn mặc giáp nhẹ ma đạo sĩ, chính đầu đầy mồ hôi địa tụ ở một tôn trọng pháo đằng sau làm lấy sau cùng tham số điều chỉnh, bên trong một cái thoạt nhìn tuổi trẻ chút, trên mặt viết đầy khẩn trương, lẩm bẩm nói, tọa độ 73, 44,51, ma năng quán chú, nguyên tố, phân cực, tinh thần, có thể chứ. Bên cạnh tư lịch sâu một chút lắc đầu, có thể hay không đều chỉ có thể lên, ma năng dự trữ đã sớm không đủ, có làm được cái gì đi, dựa theo Đại Tần Đế quốc quân đoàn tiêu chuẩn sách yếu lĩnh. Ma năng trọng pháo tại phát xạ trước nhất định phải đi qua tuyệt đối tinh vi điều chỉnh thử, đánh điểm rơi, ma năng đạn đại bác quán chú hợp thành, đều muốn hợp quy phạm, nhằm vào bất đồng địch nhân, cần quán chú thuộc tính khác nhau ma năng, tỉ như một chút thực thể hư hóa địch nhân, liền cần tinh thần vực ma năng đạn pháo, nguyên tố thể lời nói liền cần dùng khắc chế hệ nguyên tố đạn pháo, huống chi loại này trọng pháo sử dụng chi phí cao, tùy tiện một pháo đánh đi ra đều là mấy chục vạn đồng bạc, mà trọng yếu hơn chính là trọng pháo phát xạ khoảng cách cực kỳ dài. Một khi phát xạ thất thủ, tiền tuyến liền đem tại một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp nhận trọng áp, cho nên sách yếu lĩnh, bên trong các loại quy định phi thường cẩn thận, phải vạn vô nhất thất, nhưng mà thực chiến trên sân nào có nhiều như vậy quy phạm. Nam Cương quân đoàn liên tục chinh chiến, tiền tuyến ma năng rộng pháo dự trữ sớm đã khô kiệt, phụ trách điều chỉnh thử rộng pháo ma đạo công trình sư cũng đã mệt mỏi nằm xuống một nửa. Bây giờ cái này sau khi chọn lọc hai người, có thể làm cũng chỉ có đem tồn kho đạn pháo nhét vào ống pháo, sau đó phó thác cho trời oanh thượng vừa phát. Một lát sau, trọng pháo khởi động, chỉ thấy một cái lơ lửng giữa không trung, đường kính hẹn chừng 5 mét kim loại viên cầu, bắt đầu điên cuồng chuyển động, không khí bốn phía tùy theo ma sát ra keng keng vang dội thiểm điện, viên cầu mặt ngoài nhan sắc từ kim sắc chuyển thành bạch xí, lập lòe ra hào quang chói mắt, tại quang mang nở rộ tới cực điểm lúc, quả cầu kim loại thể bỗng nhiên co vào, từ đường kính 5 mét to lớn cự vật, trong chớp mắt hóa thành đầu ngón tay lớn nhỏ một cái cứ điểm, mà hình cầu bên trong ma năng thì bị mãnh liệt áp súc sau, dọc theo đường hầm hư không chuyển dời đến 3.000 mét bên ngoài tiền tuyến chiến trường. Tiền tuyến, tất cả Nam Cương quân nhân đều thấy được ma năng trọng pháo tinh chuẩn rơi xuống đất hình ảnh. Từ hoang mang chi linh những thi thể dung hợp hội tụ thành siêu cự hình ác linh, mới vừa vặn muốn triển lộ dữ tợn, thể nội chính trung tâm chỗ là hơn ra một cái kịch liệt khuếch trương bạch xí quang cầu. Quang mang trong chớp mắt liền thôn vệ ác linh, cũng làm cho tiền tuyến tướng sĩ không thể không tạm thời hai mắt nhắm lại, quay đầu đi, để tránh mù. Nhưng mà vài giây đồng hồ sau, làm quang mang ảm đạm xuống, tiền tuyến tướng sĩ cũng một lần nữa chuyển qua ánh mắt lúc, lại kinh ngạc thậm chí có chút tuyệt vọng phát hiện, cái kia dung hợp ra cự hình ác linh, cũng không có tan thành mây khói, mặc dù một chút liền có thể nhìn ra nó người bị thương nặng, toàn bộ hình thể như là đèn cầy chảy nến một dạng bày biện ra vặn vẹo tư thái, nhưng ở vặn vẹo bên trong, lại có thể nhìn ra cái kia ác linh đang ở dãy dụa cầu sinh, hơn nữa khôi phục địa cực nhanh, mẹ đám phế vật kia lại sai đạn đại bác, tiên phong đội, theo ta xông lên.